Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, 515, chương 515, Thiên Kiện Cục, một cái mới bộ môn thành lập, tên là Quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh cục. Tướng này trở thành chuyện gì vụ viện lệ thuộc trực tiếp đơn vị, đồng thời cùng rất nhiều bộ môn giữ vững chặt chẽ quan hệ. Thiên Kiện Cục sáng lập lần đầu, căn bản không có nhân viên của chính mình, tạm thời lãnh đạo thành viên tất cả đều là những ngành khác nhân viên kiêm chức. Coi như là cục trưởng Hoàng Siêu, cũng kiêm nhiệm lấy hai chỗ phó sử trưởng. Thiên Kiện Cục chức trách trên mặt nổi là mở rộng truyền thống y học, xúc tiến quốc dân khỏe mạnh, trên thực tế không cùng người đối với hắn ký thác không đồng kỳ ngắm. Không ít người hy vọng Hoàng Siêu có thể đem trị liệu tuyệt chứng dược vật phá giải đi ra. Tốt nhất sẽ dạy ra một nhóm thần y. Những người này người sáng lập hội trước phục vụ Vu đại nhân vật. Rất nhiều khởi động một cái thế lực lão nhân đều hy vọng có thể sống lâu mấy năm. Còn như xúc tiến quốc dân khỏe mạnh, nhất định phải từ giảm bớt chữa thương chi phí tới tay. Cái này sự tình trở ngại rất nhiều. Mọi người cũng không cho rằng Hoàng Siêu có thể giải quyết loại này sự tình. Nói ngắn gọn, tiền tài động lòng người. Lần này tâm tư Hoàng Siêu tự nhiên minh bạch. Hắn tâm lý cười lạnh liên tục. Ta hiện tại nghiền ép thế giới cùng lòng người, chính là muốn làm chuyện phiền phức. Mà Hoàng Siêu xem như là từ hai chỗ đi ra, cùng quân đội thành lập rất nhiều quan hệ hợp tác. Ở hai chỗ phối hợp dưới, Hoàng Siêu cùng rất nhiều bộ môn thành lập liên hệ. Ngay từ đầu thì có 2-3 cái quân sự hạng mục tạo dựng lên. Cái này cơ cấu hiện tại nhân viên phức tạp, đều là còn lại bộ phận môn phái người tới viên. Hoàng Siêu một điểm không phải đau đầu, phân ra một điểm tính toán tài nguyên, đem hết thảy sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bất cứ chuyện gì món, hắn đều có thể làm ra chính xác chỉ thị. Có khó giải quyết vấn đề, hắn còn có thể đuổi kịp đầu báo cáo, cùng Hoàng Siêu đánh một ngày giao tế. Hoàng Siêu không có động lại bất kỳ công việc gì, ngược lại thì người phía dưới bận rộn xoay quanh. Cái này không đúng a. Ta xem cái này cục trưởng cực kỳ tuổi trẻ, phía trước ở trên TV nhìn hắn là một thần y. Hắn làm sao sẽ như thế hiểu? Một nhân viên làm việc đối với đồng bạn cảm thán. Hắn đối với mấy cái này trình tự tốt hiểu a. Chỗ quản lý tình phương pháp, căn bản là một cái tay già đời. Điều này sao có thể? Ha ha, người thực sự cẩn thận cái kia kỳ thăm hỏi. Vàng, cục trưởng căn bản không phải bác sĩ. Chính hắn vẫn cường điệu. Hắn không phải bác sĩ. Biết tại sao không? Một cái khác sát hữu giới sự giảng đạo. Thần niu bất quá là một lời dẫn. Hoàng cục trưởng trọng điểm là thành lập cái ngành này. Ta đều khó có thể tưởng tượng Hoàng cục trưởng bối cảnh. Hiện tại cục chúng ta bất quá là một cái lâm thời cơ cấu. Đến khi tháng sau mở đại hội, ta nghe nói chúng ta sẽ lên cấp trở thành lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. Người suy nghĩ một chút, Hoàng cục mới bay lớn tuổi tác, tháng sau hắn sẽ trở thành cấp bậc gì? Ác như vậy, Thiên Kiện cục có hai loại người. Một loại quan tâm tiến độ nghiên cứu người và bọn họ phái ra thân tín. Một loại là ở thì ra bộ môn lẫn vào tương đối sát biên giới. Bị đánh phát tới, hai vị này nhân huynh, vừa lúc đại biểu này chủng loại hình. Hai người dù sao ở cơ quan làm việc, tương đối tỉnh ngủ, nói trước đều quan sát chu vi. Nhưng mà nói chuyện của bọn họ một chữ không sót bị Hoàng Siêu nghe được. Hoàng Siêu nghĩ thầm, người phía dưới tâm tư rất nhiều a. Muốn không phải ta nguyên lực đầy đủ, ta mới sẽ không tới đây chủng địa phương tốn công mà không có kết quả. Họp, làm xong hai ngày này, nhất định phải cho mọi người hào hào họp. Ha ha ha, hiện tại liền Hoàng Siêu phòng làm việc đều là tạm thời. Hoàng Siêu tinh thần đã quá cường đại, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, cũng rất dễ dàng thuyết phục người khác. Hắn không keo kiệt nguyên lực, làm cho đối phương đồng ý quan điểm của hắn. Mấy người cơ hồ là vỗ đầu một cái cũng đồng ý Hoàng Siêu tư tưởng. Có chút cảm thấy vội vàng người, cũng bị Hoàng Siêu thuyết phục. Hắn không phải gạt người, hết thảy ở người bình thường nhìn chắc chờ. Đối với Hoàng Siêu mà nói đều không là vấn đề. Hắn không cần thực lực toàn bộ khai hỏa, tự mình một người hiệu suất làm việc cũng bù đắp được 1.000 người. Ngược lại thì thủ hạ làm việc năng lực trở thành trở ngại. Bất quá vấn đề này rất nhanh cũng phải bị giải quyết. Ngày thứ hai, đang cùng những ngành khác mượn tới đại trong phòng họp, Hoàng Siêu bắt đầu thiên kiện cục lần đầu tiên hội nghị. Tham dự hội nghị đại biểu tiến nhập phía trước, nội tâm là tràn ngập giễu cợt. Nhìn tiểu tử này, mới chỉ có làm thượng quan liền địa điểm làm việc cũng không có chứng thực, mà bắt đầu đi họp. Người này thực sự là tràn ngập hư vinh a. Khai Hoàn biết, mọi người tràn ngập nhiệt tình lao tới trong công việc. Hoàng Siêu đột nhiên trở nên buông lỏng. Mặt trên có người chiếu ứng, người phía dưới viên ra sức công tác, làm một quốc gia bộ môn. Lẽ nào dọn nhà tiễn đồ dùng trong nhà loại vật này sẽ trở thành vấn đề? Thiên kiện cục nhanh chóng triển khai. Hoàng Siêu vào lúc này đã đi cùng rất nhiều bộ môn thảo luận liên hợp nghiên cứu sự tình. Địa điểm làm việc đâu có, phòng thí nghiệm lại không thể một ngày dựng, nhanh nhất muốn 1 tháng khả năng an bài thỏa đáng. Những cái này yêu cầu nghiêm ngặt thực nghiệm điều kiện địa phương. Cần toàn diện cải tạo phòng ốc, thậm chí cần 2-3 tháng, mà rất nhiều thứ là muốn căn cứ tiến độ tùy thời cải tạo. Hiện tại Hoàng Siêu trong đầu bao hàm rất nhiều cần nghiệm chứng tri thức. Vì vậy hắn liên hợp nhiều nhà bộ môn, đem những này đồ đạc từng cái an bài xong xuôi. Đây cũng là thiên kiện cục ở thành lập lần đầu liền xác định chức quyền. Không cần lo lắng có cái gì ngoài nóng trong lạnh. Hoàng Siêu mình chính là cam đoan hiệu suất tốt nhất thủ đoạn. Bắt đầu hắn có thể phải bảo đảm mỗi người nhiệt tình. Đến khi cái này hình thành đại thế, hắn chỉ đạo được chứng minh là phi thường sáng suốt. Từng cái cơ cấu nhân viên đều sẽ chủ động nghe theo đề nghị của hắn. Hoàng Siêu cũng liền có thể tổ chức lên số lượng khổng lồ nhân viên nghiên cứu khoa học. Dọc theo minh xác phương hướng rất nhanh bạo nổ khoa học kỹ thuật. Đế đô sự tình cần đợi. Hoàng Siêu lại nhớ tới thành phố, tới xử lý phía trước hắn thực nghiệm kết quả. Lúc trước hắn ném ra luận án đại đô bị tiếp thu, đang học thuật giới đưa tới oanh động không nhỏ. Hắn trả lời xem xét bản thảo nhân vấn đề, tiến hành bổ sung nói rõ. Những thứ này luận án cuối cùng đều phát biểu đi ra ngoài. Hoàng Siêu chính mình lòng biết rõ, phương diện này còn có hắn cố ý bẫy người đồ đạc. Đó là ai man thế giới, sau lại chứng minh có vấn đề lý luận, lương vui mấy người một mực Hoàng Siêu dưới sự chỉ đạo nỗ lực làm thí nghiệm. Hiện tại đã lấy được hoàn chỉnh số liệu, những thí nghiệm này chỉ có thể dùng để biểu thị có khả năng. Biểu diễn tài liệu ở thời gian rất lâu đều không thể thực tế ứng dụng. Bất quá nó đầy đủ mới mẻ độc đáo, có thể làm cho dẫn dắt. Hoàng Siêu bản thân lại có đầy đủ lý luận giải thích chống đỡ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ chính là đang lặp lại Hoàng Siêu ở huyễn tưởng thế giới lặp lại qua đồ đạc. Hiện tại chứng minh, có chút trụ cột nghiên cứu, hai cái thế giới thật là thông dụng. Cái này ở Iron Man thế giới xuất hiện, ở hiện thực thế giới chưa từng xuất hiện, nhưng không nhất định chính là huyễn tưởng. Kim thái hợp kim cùng ba lò phản ứng không cách nào ở trong hiện thực thực hiện. Thế nhưng cái kia thế giới đại bộ phận khoa học kỹ thuật căn cứ vào hiện thực. Bọn họ thực nghiệm hiện tượng, ở địa cầu bên trong cũng có thể lặp lại đi ra. Nhân loại chưa từng có nắm giữ quá pháp tắc, khoa học lý luận cũng chính là từ trọng phục thực nghiệm hiện tượng ở bên trong lấy được nói rõ. Thực nghiệm hiện tượng có thể lặp lại. Cái này chứng minh ở nơi này đơn độc về vấn đề. hiện thực thế giới cùng huyễn tưởng thế giới là giống nhau. Một ít hơi nhỏ số liệu sai biệt, có thể là thực nghiệm chắc thí điều kiện ảnh hưởng, cũng có khả năng thực sự là thế giới quy tắc bất đồng. Hoàng siêu tuyệt đối sẽ không trực tiếp sinh sản thành phẩm. Dù cho biết vật gì đó, hắn nhất định phải trải qua thực tế kiểm nghiệm, khả năng xác định chân thực có thể thực hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.